Tiêu Viêm trong đầu lại có chút do dự, bởi vì đánh với Đan Đại Thành một trận, Tiêu Viêm liền phát hiện trên người rất nhiều không đủ. Chính mình mặc dù đột phá đến Bát Tinh Trung Kỳ, cùng Bát Tinh Sơ Kỳ Đan Đại Thành khổ chiến hơn nửa ngày, có thể thấy được, vẹn vẹn chỉ là thực lực đột phá là còn thiếu rất nhiều, đấu kỹ cũng nhất định phải cấp tốc bổ mạnh. Đan Đại Thành tầng tầng lớp lớp thánh giai đấu kỹ, đánh Tiêu Viêm là khổ không thể tả, không nói có thể đánh tan Tiêu Viêm, có thể để Tiêu Viêm nhất thời bán hội cũng vô pháp đem giải quyết. Thời gian quá mức sốt ruột, Tiêu Viêm căn bản không có thời gian học tập mới thánh giai đấu kỹ. Lâm tràng học tập thánh giai đấu kỹ thánh thiên liên tiện thi triển ra lại khó tránh khỏi lạnh nhạt. Đấu đế đại lục vạn hỏa đều nhận ngươi làm tôn, ta cảm nhận được trên người ngươi ý chí, cường đại ý chí, cổ ý chí này, đã cực kỳ lâu không có tại đấu đế đại lục xuất hiện qua. Ta nguyện đi theo chủ nhân, thành làm một đời hỏa tôn. Tam Túc Kim Ô lời nói tại Tiêu Viêm hỏi thăm về sau, liền trả lời đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc, trong miệng tê một tiếng, con mắt đổi tới đổi lui. Đấu đế đại lục vạn hỏa nhận hắn vi tôn, chuyện xảy ra khi nào, Tiêu Viêm làm sao một điểm cũng không biết, để Tiêu Viêm vô cùng buồn bực. Hẳn là, chính là ngộ đạo thời điểm, tại ta ngộ ra ta hỏa diễm chi đạo thời điểm, cái này đấu đế đại lục vạn hỏa đều đồng ý ta rồi. Tiêu Viêm suy tư giây lát, vỗ tay một cái, nhớ tới quỷ phụ phương chư bên trên hắn hiểu ra hỏa diễm chi đạo lúc, hoàn toàn chính xác cảm nhận được bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đế chi nguyên khí, Tiêu Viêm trước đó cũng không biết. Đây là vạn hỏa, đối với hắn kính ngưỡng, tế dân ra lửa có thể trợ Tiêu Viêm đột phá, bây giờ bị Tam Túc Kim Ô đề cập, Tiêu Viêm nháy mắt minh bạch những dư giả kia đế chi nguyên khí nơi phát ra, Tiêu Viêm trong lòng hiện lên một vệt cảm động. Tiêu Viêm cũng cảm nhận được thế giới này, đấu đế đại lục, hoặc là đấu khí đại lục, hai cái đại lục đều đưa cho hắn cao nhất kỳ vọng, đi tới đấu đế đại lục về sau. Tiêu Viêm chậm rãi cũng cùng cái này đấu đế đại lục kết chặt chẽ không thể tách rời nguồn gốc. Hiện tại trước không nói việc này, như lời ngươi nói, để ta đứng ra, là trả lời như thế nào, hẳn là để ta bắt tinh đấu đế đi tham dự cái này cựu tinh ở giữa chiến tranh sao. Tiêu Viêm cũng không có tại tiếp tục hỏi thăm nhận chủ sự tình, mà là lấy đại cục làm trọng, trước giải quyết Tam Túc Kim Ô trước đó nói, đúng, chủ nhân nhất định phải đứng ra, một trận chiến này, ba vị cựu tinh cũng không phải là đối thủ của người này, hắn hấp thu vô số vong hồn, cường đại trình độ, vượt xa khỏi ba vị này cựu tinh. Nếu như chủ nhân không đứng ra, chỉ sợ những người này đều lại biến thành người này mới vong hồn. Mà nếu như người này hấp thu cái này mấy vạn người vong hồn, như vậy đối với toàn bộ đấu đế đại lục chính là một cái hủy diệt tính uy hiếp. Tam Thúc Kim Ô ngự khí có chút gấp rút, tựa hồ tranh thủ thời gian, nhất định phải để Tiêu Viêm cấp tốc hiểu rõ chuyện này tầm quan trọng. Tiêu Viêm cau mày, thiên đại uy hiếp, không phải còn có Tiêu Vô Thiên tiền bối sao, có hắn tại, cái này phệ hồn vương mạnh hơn lại vén lên cái gì bọt nước, chỉ cần Tiêu Vô Thiên động động ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Tiểu tử, việc này, ta có thể không quản được. Tiêu Viêm trong lòng còn tại như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, để hắn toàn thân giật mình. Thanh âm này chính là Tiêu Vô Thiên, Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, nuốt nước miếng một cái, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, ta lại không nói ra, trong lòng nghĩ ngươi cũng biết, đây cũng quá kinh khủng. Còn có không có một chút tư ẩn, Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ. Ý nghĩ trong lòng Tiêu Vô Thiên đều có thể biết được, hoàn toàn chính xác để người cảm thấy có chút khủng bố. Tại Tiêu Vô Thiên trước mặt, hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói. Ý nghĩ trong lòng đều bị ăn thấu thấu. Chủ nhân, người thế nào? Tiêu Viêm quá dị cử động, Tam Túc Kim Ô còn tưởng rằng Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, người xác định ta bác tin thực lực. Có thể tham dự cựu tinh ở giữa chiến đấu sao? Tiêu Viêm vẫn là tràn ngập lo nghĩ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong. Ba tên cựu tinh cùng nhau gia nhập tiêu diệt phệ hồn vương chiến đấu, trăm đầu màu đen khóa sắt tại không trung cực tốc phế vật. Phản phất những này màu đen khóa sắt chính là phệ hồn vương cánh tay, đồng thời có được trăm con màu đen khóa sắt công kích, dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem ba vị cựu tinh lão tổ đều khốn trụ. Dây dưa. Tiêu Viêm càng xem càng là nhức đầu, chính mình bắt tinh trung kỳ thực lực đối mặt chiến đấu như vậy, chỉ sợ đi liền sẽ bị miễu sát, nói gì hỗ trợ. Không thể, Tam Túc Kim Ô đơn giản trả lời hai chữ, Tiêu Viêm lại lần nữa tức xạ mặt lại. Cái kia vừa để ta đứng ra là có ý gì? Tiêu Viêm bị Tam Túc Kim Ô nói ngây ngẩn cả người, không biết nói rốt cuộc là ý gì, cái này đứng ra là tham gia chiến đấu, vẫn là có khác dụng ý. Chủ nhân Bát Tinh Trung Kỳ thực lực hoàn toàn chính xác không thể gia nhập trận chiến đấu này, sợ dĩ chủ nhân nhất định phải đột phá đến cửu tinh, không người sẽ có đại nạn. Tam thúc Kim Ô mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị nói. Tiêu Viêm sững sờ, nói đùa sao, chính mình vừa mới đột phá bát tinh trung kỳ, hiện tại có muốn đột phá cửu tinh, cái này vượt qua tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Ta mới vừa vặn đột phá bát tinh trung kỳ, đối với bát tinh ta đều còn không có hoàn toàn mò thấy, dạng này tốc độ tu luyện có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo nghĩ, hắn sợ hãi nếu như mình dạng này tăng cường nhanh chóng, rất có thể để căn cơ không hỏi, nếu như làm không tốt chỉ sợ cũng sẽ dừng bước cùng đấu đế. Vô duyên đột phá đấu tiên, đối với lực lượng Tiêu Viêm mặc dù khát vọng, có thể tốc độ như vậy hoàn toàn chính xác quá mức sốt ruột, dục túc bất đạt. Nhưng bây giờ nếu quả như thật như Tam Túc Kim Ô nói, ba vị lão tổ cũng sẽ không là đối thủ. Nếu như ba vị lão tổ một khi thua trận, chỉ sợ gặp nạn chính là bọn hắn tất cả mọi người, đến lúc đó ai cũng không sống nổi. Hiện tại có Hắc Thiết Long, tứ phương lại có Ảnh Tử Minh tứ đại quỷ sát, Si Mị Vọng Lượng, bốn người phân biệt trấn thủ, mục đích đúng là không để trong này bất kỳ người nào rời đi, tự nhiên cũng sẽ không để bất kỳ người nào tiến đến. Chạy, khẳng định là chạy không được. Tiêu Viêm chau mày, phân tích dưới mắt tình trạng này, đột phá cửu tinh, Tiêu Viêm tâm thần có chút bối rối, đầu tiên không biết có thể hay không đột phá thành công. Tiếp theo là đột phá cần thiết khổng lồ đế chi nguyên khí, cùng chính mình phải chăng có tư cách đột phá. Coi như có thể thành công đột phá cửu tinh, dạng này ăn tươi nuốt sống, sẽ không ảnh hưởng chính mình tu luyện về sau, từ đây dừng bước cùng cửu tinh. Một loạt vấn đề quanh quẩn tại Tiêu Viêm tim. Trạm lão, ta đến cùng lựa chọn như thế nào, ngài cho cái lời nói. Tiêu Viêm không cách nào làm quyết định, đang suy tư nửa ngày về sau, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không cách nào quyết định chủ ý. Một mặt là chính mình sợ vô duyên đấu tiên, một mặt là mấy vạn người chết sống, mà trong đó có Tiêu Viêm nhất người quan tâm nhất, cũng là Tiêu Viêm nhất định phải thủ hộ người. Nếu quả như thật không có phương pháp khác, Tiêu Viêm nhất định phải thử một lần. Bất quá trước lúc này, Tiêu Viêm quyết định vẫn là hỏi thăm một chút Trạm lão ý kiến, nhìn xem có không có lựa chọn tốt hơn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Trạm lão thanh âm cũng xuất hiện. Có cơ hội, vậy liền nâng cao một bước, căn cơ vấn đề ngươi ngược lại không cần lo lắng, tự thần hư linh tháp tầng thứ tư có thể đem ngươi vấn đề này giải quyết dễ dàng. Điểm này ngươi ngược lại là yên tâm, thế cục hôm nay, chỉ có ngươi đột phá, nếu không, hôm nay, tất cả mọi người đi ra không được. Trạm lão lời nói mới ra, Tiêu Viêm ánh mắt rộng mở trong sáng, ngay cả Trạm lão đều nói không cần lo lắng, như vậy liền thật có thể không cần lo lắng. Cửu tinh kia là cái dạng gì cấp độ, nói đến còn có chút chờ mong. Tiêu Viêm cầm nắm đấm, ánh mắt bên trong chiến ý tràn ngập. Đối với lực lượng khát vọng, Tiêu Viêm từ ô thản thành mãi cho đến đấu đế đại lục, phần này nhiệt tình chưa hề lui bước. Hắn một mực khát vọng mạnh lên. Đồng thời, Tiêu Vô Thiên cho Tiêu Viêm nhìn qua thiên địa hào kiếp về sau, Tiêu Viêm đã biết được chính mình thân mang trọng trách, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ mạnh lên. Tiêu Viêm không hy vọng lại lần nữa xuất hiện lần thứ hai thiên địa hào kiếp. Đấu đế đại lục đã trở thành hắn cái nhà thứ hai. Nơi này có thân nhân của hắn, có người yêu của hắn, có huynh đệ, đây là Tiêu Viêm toàn bộ, Tiêu Viêm phải đi thủ hộ. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng nhất định phải đứng ra thủ hộ mọi người. Tốt, như thế nào đột phá, ngươi dung hợp cùng ta, đầy đủ tăng lên tới cửu tinh sao? Tiêu Viêm đáp ứng, ánh mắt kiên nghị, đột phá chỗ phải hao phí thời gian cũng không ít. Nhất định phải tại ba vị lão tổ chiến bại trước đó đột phá mới được. Cũng chỉ có ba vị cựu tinh lão tổ trì hoãn về hồn vương, Tiêu Viêm mới có thể bình yên đột phá. Không đủ, ta có thể cảm nhận được bên cạnh ngươi còn có một đạo thiên hỏa cùng một đạo linh ấn. Nếu như tăng thêm bọn chúng, như vậy đủ rồi. Tam thúc Kim Ô thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong đầu. Tiêu Viêm bàn tay một đám thanh liên ngọc bài hiển hiện, Tiêu Dao đế quân cho hắn thanh liên ngọc bài. Trước đó đã hấp thu trong đó thần thông yêu linh, trong đó vốn có ba cái đỏ, tím, ánh sáng trắng đoàn. Tiêu Viêm đã hấp thu hết màu trắng thần thông yêu linh, như vậy còn có đỏ, tím hai cái quang đoàn, chẳng biết trong đó là hạng nào ba kỳ vật, bất quá, Tam Túc Kim Ô đều nói có bọn chúng như vậy đủ rồi, nói rõ hai cái này ba kỳ vật xếp hạng cũng sẽ không thấp. Tiêu Viêm trước đó hấp thu quỷ linh, thần thông yêu linh, chính là xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng lại có một cái rất mạnh kỹ năng, thần thông chi nhãn, có thể nhìn thấu tương lai năng lực. Tiêu Dao đế quân chỉ sợ cũng là cảm thấy loại năng lực này quá biến thái, cho dù là nó xếp hạng dựa vào sau, y nguyên xem nó vì bảo vật. Tiêu Viêm không do dự nữa, linh hồn chi lực tiến vào thanh liên ngọc bài bên trong, vươn tay, hướng về tử sắc chùm sáng chụp tới. Không gian bốn phía đột biến, nguyên bản đen nhánh không gian xuất hiện rất nhiều ụ đá, mà những này đá vụn đuôn ở giữa có một cái hình tròn bình đài. Trên sân khấu cắm một thanh thạch kiếm, thạch dưới thân kiếm có một thân ảnh, hai tay bị hai đầu xích sắt khóa lại, xích sắt hai đầu phân biệt kết nối tại hai khối trên đá lớn. Rất hiển nhiên đây là một bóng người, một thân trường bào màu tím, đá kéo cái đầu. Bất quá theo Tiêu Viêm tiến vào, đầu người này chậm rãi giơ lên, một đầu hoa mỹ mái tóc tím dài, hai con ngươi cũng tản ra tự sắc phong mang, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi chính là đế quân để ta nhận định chủ nhân a? Thân ảnh màu tím nhìn thấy Tiêu Viêm liền mở miệng nói chuyện. Tiêu Viêm linh hồn thể cũng đến trên sân khấu, nhìn xem thân ảnh gật gật đầu. Ở trên người hắn, Tiêu Viêm cảm nhận được một cổ túc sát chi ý, cái này là trước kia tại thần thông yêu linh nơi đó chưa hề cảm nhận được. Hiện tại chính thức mời ngươi trở thành ta một thành viên, biến thành ta một bộ phận. Tiêu Viêm mỉm cười duỗi ra thành ý tay, thân ảnh màu tím thấy thế, biểu lộ ngốc trệ một chút, chợt cười cười. Ngươi là nhân tộc không phải chỉ có thể hấp thu thiên hỏa sao, ta chính là linh ấn, cùng mạng ngươi cách khác biệt, chỉ sợ tha thứ khó tòng mệnh. Thân ảnh màu tím chậm rãi nói, Tiêu Viêm vẫn là mang theo ý cười, mi tâm chỗ, năm đạo linh ấn bay múa, mà ra, tại không trung ngưng tụ thành năm đạo quang mang. Thân ảnh màu tím nguyên bản không thèm để ý chút nào thần sắc, thấy thế bỗng nhiên đổi sắc mặt, một bộ không thể tin bộ dáng, mắt không chớp nhìn xem Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lơ lửng năm đạo quang đoàn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.